Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299, chương 2299, khiếp sợ tin tức. Một đường tới từ ở Thảo Nguyên tin tức truyền khắp thiên hạ, để thiên hạ vô số người chấn kinh, sinh lòng kỳ đãi chi ý, lão khả hãn Tam Vương Tử sinh mệnh hấp hối. Nếu là có người có thể trị liệu tốt Tam Vương Tử, đem sẽ được phong làm Nam Viện Đại Vương. Tin tức một khi truyền ra, trong giang hồ vô số danh gia cao thủ đều là trong lòng sinh ra mấy phần lòng mơ ước. Trong những năm này, người trong Thảo Nguyên thực lực đang nhanh chóng lớn mạnh. Hắn thiết kỵ cường đại, đủ để cùng Thiên Thịnh Đế Quốc tách ra vật tay, đọ sức một phen. Nếu là có thể lên làm Nam Viện Đại Vương, đây không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Nắm giữ chạm tay có thể bỏng quyền thế, công danh lợi lộc, quyền thế phú quý, đây là mỗi một cái đều là khát vọng. Bây giờ lão khả hãn đã là đến tuổi xế chiều, cuối cùng sẽ đất vàng ra thân. Đến lúc đó dưới một người trên vạn người Nam Viện Đại Vương liền là có thể thuận thế kế thừa khả hãn chi vị. Kia không thể nghi ngờ là trở thành đứng ở quyền thế đỉnh phong đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, trong giang hồ lập tức nhấc lên to lớn phong bạo, các đại tông môn bên trong các loại chân quý đan dược bị đem ra ngoài sáng trong tối mang đến Thảo Nguyên. Nếu là thật sự có thể cứu được Tam Vương Tử lên làm Nam Viện Đại Vương, đây không thể nghi ngờ là nhặt được thiên đại tiện nghi. Trong tửu lâu, Lý Kỳ Phong từ người chung quanh trong lúc nói chuyện với nhau cũng là nghe được cái này đến từ Thảo Nguyên tin tức. Lập tức, Lý Kỳ Phong chấn động trong lòng. Hắn thấy, lão khả hãn hẳn không phải là loại kia vì bản thân chi tư để đem Thảo Nguyên đặt hãm cảnh bên trong. Nhưng là chuyện như vậy lại là phát sinh. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Lý Kỳ Phong đối thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, ta nghĩ chúng ta nên cải biến kế hoạch. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, ta cũng cho rằng như thế. Lý Kỳ Phong nói, ngươi không tức giận. Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, ta tại sao phải tức giận, ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm, ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi. Lý Kỳ Phong nói, như thế ta an tâm. Đêm dài, trăng sáng giữa trời, Kiếm Tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phụ trách đề phòng thời gian vừa đi vừa về tuần tra. Tinh thần phấn chấn, một nói hắc ảnh tựa như là quỷ mị đồng dạng vô thanh vô tức tiến vào Kiếm Tông bên trong. Thân pháp của hắn cực kỳ huyền diệu, tựa như là trong nước du động con cá, lại hình như trong bụi cỏ tiềm hành độc xa, tốc độ rất nhanh. Lợi dụng lấy mỗi một cái có thể lợi dụng bóng ma, tiến vào Kiếm Tông chỗ sâu. Hồi lâu sau, kia một nói hắc ảnh lần nữa lặng yên không tiếng động rời đi Kiếm Tông. Từ đầu đến cuối, không có người phát giác hắn đến. Thảo Nguyên, vương trong trướng, lão khả hãn nhìn chăm chú lên mình gầy yếu nhi tử. Đục ngầu trong đôi mắt lóe ra vài tia óng ánh nước mắt. Thở dài một hơi, lão khả hãn duỗi ra khô gầy tay phải, vuốt ve con trai mình gương mặt, ánh mắt nhìn về phía Đại Tát Mãn, lên tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi một chút biện pháp cũng không có sao? Đại Tát Mãn cũng rất già, tóc tuyết trắng, trên gương mặt nếp may tựa như là cây già nứt ra da bình thường. Hai mắt trở nên đục ngầu, sống lưng lưng còng xuống, nhẹ nói, vĩ đại khả hãn, ta không dám lừa gạt ngươi, ta đối Tam Vương Tử bệnh tình thật sự là không có cách nào. Lão khả hãn gật gật đầu, nhẹ nói, Đại Tát Mãn, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm? Đại Tát Mãn nói, 63 năm, lão khả hãn lên tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là hiểu ta, ta cả đời này đều là dâng hiến cho Thảo Nguyên. Thế nhưng là Trường Sinh Thiên tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta chỉ có 3 con trai. chẳng lẽ bọn hắn đều muốn trước ta chết đi sao? Đại Tát Mãn trầm mặc một chút, nói, lão Khả Hãn, người cả đời này hùng tâm tráng trí, công tích vĩ đại, đem người trong Thảo Nguyên đoàn kết đến cùng một chỗ, là người trong Thảo Nguyên mưu cầu sinh tồn chi địa, Trường Sinh Thiên là không thể nào bạc đãi ngươi. Lão Khả Hãn chậm rãi lắc đầu, nói, thế nhưng là trên tay của ta nhiễm đến máu tươi thật sự là nhiều lắm. Máu nợ quá nhiều, phúc phận quá mỏng, vì vậy con của ta mới có thể từng cái chết đi. Đây là Trường Sinh Thiên đối ta trừng phạt, là cho ta khuyên bảo. Đại Tát Mãn lên tiếng nói, Khả Hãn, ngươi là Thảo Nguyên trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, ngươi công tích vĩ đại chỉ sợ là không có người có thể siêu việt. Trường Sinh Thiên là không thể nào đối xử với ngươi như thế. Ta không cách nào cứu chữa Tam Vương Tử là bởi vì y thuật của ta không được. Thế nhưng là thiên hạ này lớn biết bao, nói không chính xác là có thể cứu chữa Tam Vương Tử. Lão Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Đại Tát Mãn, lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi là ủng hộ ta? Đại Tát Mãn gật gật đầu, nói, ta đương nhiên là ủng hộ ngươi, ngươi là trên Thảo Nguyên Khả Hãn, là vương vĩ đại, ngươi ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thảo Nguyên đều đem thần phục với dưới chân của ngươi. Ngôn ngữ của ngươi liền là thần dụ, ai cũng nhất định phải tôn từ, không được chống lại. Lão Khả Hãn luôn luôn không lộ thần sắc, trên gương mặt lại là lộ ra một tia phức tạp. Trong những năm này hắn một mực nghĩ lại chính mình, vì nhất thống Thảo Nguyên, loan đao của hắn phía dưới chết cực kỳ nhiều người, từ tôn quý vương gia đến hèn mọn nô lệ đều là nhận qua hắn đồ sát. Chính là như thế này, trên người hắn gánh vác lấy quá nhiều nợ máu. Những này nợ máu tựa như là một tòa đại sơn, một mực ép ở trên người hắn, để hắn không cách nào thở dốc, thậm chí là liên lụy đến hắn ba con trai. Hắn đại nhi tử chiến tử cương trên trận, hắn tiểu nhi tử lên chiến trường về sau sống chết không rõ. Mà cùng hắn tính cách năng lực nhất là tương đắc tam nhi tử lại là một cái ma bệnh, lúc nào cũng có thể chết đi. Lão Khả Hãn vẫn cho rằng đây là Trường Sinh Thiên tại trừng phạt hắn. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lão Khả Hãn bỗng nhiên nghĩ thông suốt đây hết thảy. Cái bất hạnh của hắn không phải Trường Sinh Thiên tại trừng phạt hắn, mà là hắn một tay tạo thành, là hắn đem mình hai đứa con trai đưa lên chiến trường, là hắn nhất thời cố chấp cùng ngu muội làm trễ nải mình tam nhi tử. Không có tiễn hắn đi Trung Nguyên chữa bệnh, trong đôi mắt chảy ra nước mắt, lão Khả Hãn trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta biết nên làm như thế nào rồi. Đại Tát Mãn gật gật đầu, nói, đây mới là ta biết Khả Hãn, cái kia nói là làm, xử sự quả quyết, sát phạt quả đoán vĩ đại Khả Hãn, ngươi là Thảo Nguyên dâng hiến cả đời. Ngươi cũng nên là chính ngươi tự tư một lần. Lão Khả Hãn vừa cười vừa nói, ta cũng cho rằng như thế. Cầu nhỏ, nước chảy, người ta, Lý Kỳ Phong ngồi xổm ở bên dòng suối, nâng lên mát lạnh suối nước, lau mặt một cái, cả người nhất thời tinh thần không ít, quay người nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, lên tiếng nói, ngươi cũng tới tẩy một thanh mặt. Cái này suối nước thế nhưng là mát mẻ hơn cực kỳ a. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, đi vào bên dòng suối nhỏ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia cười xấu xa. Hai tay khẽ động, suối nước lập tức bị nâng lên, hắt vẫy hướng Thượng Quan Thiến Thiến. Thượng Quan Thiến Thiến thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Cùng lúc đó, tay phải khẽ động, một viên to lớn cục đá ném Lý Kỳ Phong trước mặt trong nước. Trong chốc lát, suối nước tràn ra, tung tóe vung Lý Kỳ Phong một thân, trong thần sắc lộ ra yêu chiều ý cười. Lý Kỳ Phong đối Thượng Quan Thiến Thiến nói, lần này làm phiền ngươi. Ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.